Vũ thần chúa tể, chương 258, hoa dung thất sắc, góc truyện audio.com. Đoạn Việt đến từ huyết mạch thánh địa, tự nhiên có một cổ ngự trị ở người bình thường trên ngạo nghễ. Thậm chí ở đan các loại thế lực này phía trước, cũng giống như vậy, ở thiên vũ đại lục, đan tháp, khí điện, trận pháp sư công hội chờ những thế lực này đều thuộc về thượng đẳng thế lực. Ngạo khiếu đại lục, thập phần cường đại, nhưng nếu muốn cho bọn họ bài một cái thứ bậc, nói thật, thật đúng là không hẳn có thể đứng hàng đến. Trên đại lục lịch vạn niên sử thượng, này mấy thế lực lớn, hai bên giao phong, có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng có một thế lực bất đồng, đó chính là huyết mạch thánh địa. Ở thiên vũ đại lục, huyết mạch thánh địa là rất nhiều phó chức nghiệp trong thế lực. Cao cấp nhất một cái, có thể nói là đứng đầu quần hùng. Cái này cũng làm cho huyết mạch thánh địa đối mặt thế lực khác thời điểm, tự nhiên có một phen cảm giác về sự ưu việt. Ha ha, có Đoạn Việt đại sư ở, Lữ Mỗ sao lại lo lắng. Nói vậy này đan các, cũng không dám không bán Đoạn Việt đại sư mặt mũi. Lữ Dương ở một bên, cười rộ lên, huống chi. Còn có Kỳ Vương gia ở. Kỳ Vương gia chính là ta Đại Tề quốc vương gia. Này đan các cường thịnh trở lại, cũng hầu như phải xem Đại Tề quốc hoàng thất khí sắc. Ha ha ha, Lữ Dương ngươi a ngươi, tận cho bản vương trên mặt thiếp vàng. Bản vương còn không có lớn như vậy mặt mũi, để cho đan các xem ta khí sắc. Đương nhiên, nếu chỉ là để cho đan các cho chút thể diện, đoán trước đan các cũng sẽ không cho. Kỳ Vương gia cười nhạt, đang nói chuyện, trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút dâm loạn sắc. Cười dâm đãng nói, đúng, Lữ sở trưởng, bản vương nhưng thật lâu không thấy được ngươi lão bà. Lần này sự tình, không sao gọi tới ăn chung cái cơm. Tự lần trước cách biệt, bản vương thế nhưng, thật là tưởng niệm a. Nói đến tưởng niệm, Kỳ Vương gia nhất thời lộ ra sắc mị mị nụ cười. Kỳ Vương gia ngài yên tâm, chỉ cần hôm nay việc này nhất, ta tự mình mang lão bà đến ngài quý phủ bái phòng, thuận tiện để cho ta lão bà ở vương phủ qua cái đêm, cũng tốt thể nghiệm thể nghiệm. Vương phủ to lớn, Lữ Dương cười ha ha một tiếng, còn có Đoạn Việt đại sư, việc này có thể thiếu không ngươi? Quay đầu, vừa nhìn về phía Đoạn Việt, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Đoạn Việt cũng cười lên, đã như vậy, vậy còn chờ gì, đi thôi. Ba người dậm chân bước, không kịp chờ đợi, bước vào đan các trong. Xin hỏi ba vị quý khách, có gì cần hỗ trợ sao? Mới vừa đi vào đan các, một đạo động nhân thanh âm, liền ở ba người vang lên bên tai. Quay đầu, liền thấy một cái dáng điệu không tệ người phục vụ, đứng ở bọn hắn một bên. Phục vụ viên này, vóc người rất gợi cảm, có lồi có lõm, đặc biệt ngực, càng là ba đào hung dũng. Ở bạch sắc quần áo lao động trói buộc xuống, có gan miêu tả sinh động đánh vào thị giác. Phục vụ viên này, đúng là Hoàng Ngọc Linh. Lúc trước, Tần Trần đến đan các tìm Tiêu Nhã. Đúng là này Hoàng Ngọc Linh tiếp đãi Tần Trần, dọc theo đường đi châm chọc khiêu khích. Nào ngờ, Tần Trần thông qua luyện dược sư khảo hạch, trở thành một danh chính thức luyện dược sư. Đồng thời do Tiêu Nhã các chủ tự mình tiếp đãi, nhất thời hù dọa được hồn phi phách tán. Cho là mình đan các người phục vụ chức vụ, sẽ bị tại chỗ giải trừ. Cũng không từng nghĩ, Tần Trần căn bản không đưa nàng để ở trong lòng, cũng lười phải cùng nhất người phục vụ viên không chấp nhặt. Nàng phục vụ viên kia thân phận, nhưng là bị bảo lưu lại đến. Mấy ngày này, nàng là nơm nớp lo sợ, không dám đối bất luận cái gì khách nhân có chút bất kính. Thế nhưng cái loại này muốn thấy người sang bắt quàng làm họ câu một cái kim quy tế ý tưởng, cũng là chẳng bao giờ biến mất. Cái này không, thấy ba cái xuyên kim mang ngọc, rõ ràng thân phận bất phàm nam tử đi vào đan các. Nàng không kịp chờ đợi. Thứ nhất chào đón. U, này đan các người phục vụ. Khí chất không tệ lắm. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Linh, Kỳ Vương gia nhãn tình sáng lên. Không kìm lòng nổi thì đi tìm tòi khuôn mặt nàng. Vị khách nhân này ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngọc Linh dọa cho giật mình. Vội vàng từ nay về sau nhảy một cái. Khái khái. Lữ Dương liền ho khan hai tiếng. Nhắc nhở Kỳ Vương gia. Này Kỳ Vương gia. Cái gì cũng tốt. Chính là quá sắc điểm. Thấy cô nương xinh đẹp. Liền khắc chế không bản thân. Kỳ Vương gia ngẩn ra. Cũng phản ứng qua đến trường hợp. Vì vậy cười híp mắt nói. Ha ha. Cô nương ngươi chớ khẩn trương. Bản vương Triệu Khải Thụy, Đại Tề Quốc Kỳ Vương. Vị này chính là huyết mạch thánh địa Đoạn Việt đại sư cùng Ti Phường chỗ Lữ Dương sở trường. Ba người chúng ta tới trước Đan Các là muốn gặp ngươi một chút môn Đan Các Lưu Quang đại sư. Làm phiền thông báo một chút đi. Kỳ Vương gia, gặp được vị này sắc mị mị muốn sờ bản thân nam tử. Dĩ nhiên là Đại Tề Quốc Kỳ Vương. Hoàng Ngọc Linh trong lòng cả kinh. Bản thân ban nãy thái độ như thế. Không có chọc giận đối phương chứ. Nếu như đang quản sự tình phía trước nói vài lời bản thân nói bậy. Nói không định bản thân cũng sẽ bị đuổi ra Đan Các. Vâng, ta lập tức thông báo. Vội vàng xoay người. Sẽ phải hướng trách nhiệm quản sự hội báo. Nào ngờ nóng ruột phía dưới. Cước bộ nhất uy. Hướng một bên sẽ phải té tới. Ai u, cẩn thận. Gặp cơ hội tốt như vậy. Kỳ Vương gia vội vàng tiến lên một bước. Ôm Hoàng Ngọc Linh. Đồng thời đầy đặn bàn tay. Ở nàng trên mông hung hăng cầm một bả. Ngô. Hoàng Ngọc Linh hù dọa được Hoa Dung thất sắc. Nước mắt đẫm lệ. Cũng không dám hô to. Cấp khí sắc đỏ lên. Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thấy Hoàng Ngọc Linh biểu tình, Triệu Khải Thụy nội tâm bộc phát kích động, cười hắc hắc, thân thể dán chặt đối phương, hùng hăng vuốt ve hai cái. Cô nương, người không sao chứ? Trong miệng, còn lại là sắc mị mị nói ra, trong mắt đều nhanh mạo lục quang. Ta không sao, theo Triệu Khải Thụy trong tay tránh thoát, Hoàng Ngọc Linh hù dọa được Hoa Dung thất sắc, suy ngẫm tóc mai. Xoay người rời đi. Trời ạ, gia hỏa này nhất định chính là một cái dâm ma. Xách xách, có vị đạo, ta thích. Nhìn Hoàng Ngọc Linh uốn éo cái mông đạp đạp rời khỏi. Triệu Khải Thụy tạp ba chép miệng, cười hắc hắc nói. Một bên Lữ Dương cùng Đoạn Việt cũng cười lên. Đối phương dung mạo chỉ có thể coi là không sai. Thế nhưng y phục đan các người phục vụ chế phục lại có một phong vị khác. Trình ý dâm, một gã mặc quản sự phục nam tử, ở Hoàng Ngọc Linh dưới sự hướng dẫn đi qua đến. Nghe nói ba vị muốn tìm Lưu Quang đại sư, quan sát ba người một cái. Quản sự vừa lên đến, liền trực tiếp hỏi, đúng là, Kỳ Vương gia ngạo nghễ nói ra, thật sự là không có ý tứ. Lưu Quang đại sư hiện tại đang có chuyện quan trọng, nếu như ba vị không ngại nói. Có thể lần sau trở lại. Lần sau, Kỳ Vương gia nhướng mày. Người biết chúng ta là ai sao? Bản vương Kỳ Vương, vị này chính là huyết mạch thánh địa Đoạn Việt đại sư. Này một vị là Ti Phường chỗ Lữ Dương sở trường. Tìm các ngươi Lưu Quang đại sư là có chuyện quan trọng. Xin thỉnh thông báo xuống. Cho rằng đối phương không biết mình thân phận. Triệu Khải Thụy cặn kẽ giới thiệu. Ba vị thực sự xin lỗi. Lưu Quang đại sư là thật có chuyện quan trọng. Tạm thời bất tiện đi ra gặp khách. Phòng khách này quản sự. Địa vị mặc dù không cao. Nhưng tin tức lại hết sức linh thông. Biết Lưu Quang đại sư hôm qua cùng các chủ có chuyện quan trọng. Luôn luôn đợi ở các chủ phòng luyện chế. Một ngày một đêm đều không đi ra. Loại thời điểm này. Ai tới cũng không thể thông báo à. Làm phiền các chủ luyện chế. Người nào trả trách nhiệm này? Hắn có thể không trả nổi. Có thể có chuyện quan trọng gì? Liền bản vương cũng không thấy. Triệu Khải Thụy vừa nghe, nhất thời nổ, theo hắn, bản thân chính là Đại Tề quốc vương gia, hoàng thân quốc thích, hắn Lưu Quang coi như địa vị cao tới đâu, nữa không nể mặt mũi, đi ra tiếp đãi một cái luôn luôn chứ, hiện tại chế giễu, một câu có chuyện quan trọng, liền gặp cũng không thấy, cũng quá không đem hắn để vào mắt, cách chương.